ngươi còn không biết điều lại dám tới đây gây sự. Ma Oa lạnh lùng đáp lại, ộp, ộp, ộp, cho các người cũng không dám hủy được cái bản thể đó của ta. Đương nhiên, nếu như các người muốn triệt để đối đầu với yêu tộc đồng thổ bọn ta, thì coi như ta nhiều lời. Kỳ thực cả ta và ngươi đều biết, lần này ta tới Tây Thổ không thể về tay không. Giữa ta và ngươi đối đầu bất quá chỉ là thủ tục. Cái mà ngươi quan tâm không phải là ta phá khai tầng thứ 10, mà chính là nhân vật bị phong ấn ở tầng dưới cùng. Kim thần của giáo hoàng thét lớn, vậy hãy vượt qua cái thủ tục này đi. Nếu như cả thủ tục này ngươi cũng không qua được, kết quả không chỉ là bị phong ấn một nửa bổn thể của ngươi đâu. Rẹt một tiếng, một thanh trường thương kim sắc đột ngột xuất hiện trong tay kim thần của giáo hoàng, phát ra quang mang nóng bỏng rực rỡ. Giáo hoàng cầm thương, xung quanh là một tầng lửa rừng rực, giống như một thiên thần mặc giáp vàng. Ma Oa đại nộ, dù sao hắn ta cũng là một trong số những đại yêu ma trong thiên hạ, không ngờ lại bị coi thường như vậy, khiến cho lão lửa giận bừng bừng. Tiểu tử, người dám khinh thị lão phù như vậy, khi ta xuất đạo, người không biết còn đang chuyển thế ở đâu, chịu chết đi. Ma Oa vũ động bồn thể khổng lồ của mình lảo xuống dưới, hắc sắc ma khí bao phủ toàn bộ thần điện bên dưới. Nhưng kim thần của giáo hoàng không hề sợ hãi, trường thương đâm thẳng lên không, mũi thương sắc nhọn liên tục điểm tới, làm hư không bị phá toái, lộ ra vô số lỗ hổng. Những lỗ hổng này như những cái phễu hút hết toàn bộ ma khí vào bên trong. Tiếp theo, giáo hoàng bay lên như một đạo kim sắc thiểm điện lao thẳng về phía Ma Oa. Đầu thương sắc nhọn nhắm thẳng vào đầu của lão. Được, quả nhiên cũng có chút bản lãnh. Ma Oa ộp ộp vài tiếng, chiếc trảo khổng lồ phía trước chụp thẳng với phía giáo hoàng, không hề e ngại ngọn thương sắc bén kia. Leng keng, leng keng, những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng khắp thánh thành. Chiếc trảo giữ chặt lấy mũi thương, nhìn từ phía xa, một đại yêu ma cao to như một tòa núi cùng với một kim sắc thân ảnh nhỏ bé bất phần thắng bại, thật có chút khoa trương và đặc sắc. Dần dần, trường thương trong tay kim sắc thân ảnh từng chút đẩy thân thể khổng lồ của Ma Oa lên cao. Oanh một tiếng, một đạo kim quang bạo phát, kim thân của giáo hoàng đột nhiên rút thường lại. Sau đó, thần thương đột nhiên to lên gấp trăm ngàn lần, càng tràn ra trên dưới trăm trượng, rồi lạnh lùng đâm thẳng vào người của Ma Oa, hất phẳng lão ta ra cả nghìn thước. Ộp, ộp! Ma Oa phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên giận dữ. Thì ra chính là lão bất tử nhà ngươi. Ta đang băn khoăn làm sao một kẻ tiểu bối lại có thể có được công lực cao tuyệt như vậy. Thật không nghĩ ra người vẫn chưa chết, không ngờ lại còn tu luyện thành bất diệt chi thần, luyện ra một thân thể khác. Giáo hoàng chỉ hư mạnh một tiếng. Đáng chết! Ma Oa tức đến nghẹt thở. Lão đã nhận ra giáo hoàng trước mắt chính là lão giáo hoàng của ngàn năm trước trong một cơ thể khác, nhưng hồn phách không thay đổi. Lão cảm giác được khí tức quen thuộc. Năm đó, lão Trinh đã chịu khổ trong tay của lão giáo hoàng này, bị đối phương đích thân tống vào tầng địa ngục thứ 10. Ma Oa há to miệng, nọc độc có thể hủy diệt tiên thần phun xuống như mưa. Nhưng đối với giáo hoàng vốn tinh thông không gian ma pháp, chiêu này khó có thể tạo thành sát thương hiệu quả. Thời không đại nghịch chuyển thôi. Cùng với tiếng hô của giáo hoàng, quang hoa như nước xuất hiện, bồng bềnh giữa không trung, toàn bộ nọc độc bị bao vây vào bên trong. Nọc độc của loài ếch, một trong năm loại nọc độc kinh dị nhất thế gian, bị hóa giải toàn bộ, cũng không biết đã bị tống đi đâu mất. Đáng chết! Ma Oa nghiến răng nghiến lợi. Ngàn năm trước, thực lực của lão và giáo hoàng không phần cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn bị bại dưới không gian và thời gian ma pháp của đối phương. Giáo hoàng, cường giả vô địch của Tây Phương, là chúa tể của quang minh giáo hội, là người phàm giới duy nhất có thể tu luyện thời không ma pháp đến cực điểm trong hàng ngàn năm nay. Cùng với cái chết của thời gian chủ thần và không gian chủ thần, thời gian và không gian ma pháp thất truyền đã hàng ngàn năm, chỉ có chút vụn vặt bên ngoài còn được lưu truyền. Giáo hoàng chính là một số ít nhân vật có thể nghiên cứu được tinh túy bên trong của hai loại ma pháp ấy. Tam chuyển Ma Oa công, ộp ộp. Cùng với tiếng hô của Ma Oa, thân thể khổng lồ của Ma Oa trên không đột nhiên phát ra ba quang cầu rực rỡ, nhật, nguyệt, tinh. Ba quang cầu khổng lồ kim dương, ngần nguyệt, làm tình không ngừng xoay vòng trên không trung, lần lượt phát ra quang mang ba màu kim, ngân và lam, bao phủ toàn bộ khoảng không gian xung quanh. Giáo hoàng kinh ngạc, lão đứng trong khu vực đó cảm giác tuyệt đại bộ phận ma lực của mình giống như bị cấm cố, khó có thể huy động được thêm một chút nào nữa. lão kinh ngạc thốt lên. Không ngờ là cấm ma lĩnh vực, khó trách người dám một mình tấn công 18 tầng địa ngục. Ồ, cấm ma lĩnh vực có đáng là gì? Trong tam chuyển không gian của ta, tất cả các yêu pháp, ma pháp, tiên pháp đều bị mất tác dụng, chỉ có thể trông cậy vào sức mạnh cơ bắp. Mạ Hòa cười lạnh, sau đó huy động thân thể khổng lồ mà lao xuống. Giáo hoàng lần đầu tiên biến sắc mặt, không gian và thời gian ma pháp là tuyệt chiêu sát thủ của lão, trước mắt lại không thể phát động, thật không có gì có thể tồi tệ hơn. Nhưng rất nhanh, lão liền bình tĩnh lại, bởi vì không chỉ tinh thông ma pháp, về mặt võ công, lão cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu không thì làm sao lại có thể tu luyện được thành cái gần giống như là kỳ công bất diệt kim thần của đồng thổ. Kim sắc thần ảnh như ánh chớp phá nát không gian, huy động thần thương nghênh đón Mạ Hòa. Phụp, keng, leng keng. Trên cao, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Mạ Hòa thân hình to lớn, lực tấn công vô cùng khủng khiếp. Giáo hoàng bị lão liên tục ép xuống bên dưới, nhưng cũng bởi vì thân thể của lão quá lớn, khiến động tác của lão không linh hoạt, nhiều lúc còn vô cùng vụng về. Kim quang lấp lánh, sát khí bao trùm, cuộc chiến giữa hai cao thủ tuyệt đỉnh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Mạ Hòa biến thành hình người giao chiến với giáo hoàng. Do đó lực tấn công của lão bị giảm đi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Hai người như hai tia chớp trên không trung, không ngừng giao chiến, chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh. Lúc này, trong vĩnh hằng xâm lâm, tại phiến không gian kỳ dị nơi ẩn chứa thần ma lăng viên, bái tướng đài từ từ hạ xuống, khoảng cách với đám thần ma mộ ở bên dưới chỉ còn không đầy 7 trượng. Nó tạo ra một áp lực khổng lồ, làm cho thần ma lăng viên đang hỗn loạn từ từ yên tĩnh dần xuống. Tiếng thần hét ma gào mặc dù vẫn còn, nhưng sớm đã không còn ồn ào huyền náo như lúc đầu. Thần ma cốt trảo vẩy ra loạn xạ cũng bớt đi, có thể nhiều thi thể thần ma từ từ bình tĩnh nằm xuống dưới đất. Thần Nam đang đứng trên bái tướng đài lạnh lùng quan sát tất cả mọi thứ. Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ hắn tự coi hắn là một kẻ bàn quan đứng ngoài mọi việc, lặng lẽ quan sát tất cả những biến hóa đang xảy ra. Nhưng hắn không động, nhưng có người khác đang động đối với hắn. Ngọc Như Ý từ lâu không chút biến hóa, sôi lên trong ngực của hắn. Một đạo quang huy thánh khiết đột ngột phát ra từ ngực của hắn, sau đó từ từ bao quanh hắn, cuối cùng từ từ đưa hắn bay lên rời khỏi bái tước đài. Thần Nam trong lòng có chút bất an, nhưng với thực lực bây giờ của hắn cũng đã dần dần biết được nữ tử trong Ngọc Như Ý của hắn có tu vi cao thâm khó dò, vượt xa những gì mà bây giờ hắn có thể tưởng tượng ra được. Dù hắn có phản kháng cũng vô dụng, cho nên hắn vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Quang hòa từ Ngọc Như Ý phát ra càng ngày càng mạnh, cuối cùng làm Thần Nam giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ theo giữa không trung. Đột nhiên tất cả quang huy thánh khiết đều nhanh chóng lao xuống bái tướng đài, một đạo quang trụ màu bạc giáng thẳng xuống vị trí trung tâm của bái tướng đài. Oanh một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bái tướng đài rung lên kịch liệt, thần ma lang viên đang dần dần yên tĩnh bỗng lại sôi lên, các thi thể thần ma đều rung lên kịch liệt, tiếng thần thét ma gạo trung chuyển trời đất. Đồng thời, bái tướng đài giống như một con ác thú từ thời viễn cổ, phát ra những tiếng gào rú chấn nhiếp nhân tâm. Những âm thanh đó giống như những tiếng hú kỳ lạ từ thời thái cổ hồng hoang truyền đến, tạo ra một hậu quả mà những người hiện tại khó có thể tưởng tượng được. Mà âm còn chưa kết thúc, trong thập vạn đại sơn nằm giữa thiên nguyên đại lục, một âm thanh tử vong vàng tận mây xanh hô ứng, gào, gào. Tử vong tuyệt địa vô đạo biến mất đột nhiên xuất hiện. Âm thanh tử vong chính là vọng ra từ đây. Âm thanh tử vong vang vọng chuyển biến khắp thiên nguyên đại lục. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy sờn cả gai ốc, tóc gáy dựng đứng cả lên. Khi những âm thanh đó kết thúc, rất nhiều người cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Người thường coi đó là một ảo giác, nhanh chóng quên đi. Nhưng những cường giả trong các huyền giới đều đại kinh thất sắc, bởi vì vừa rồi bọn họ đều cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng khủng bố, không biết từ đâu xuất hiện. Chó chết thật, tử vong tuyệt địa trong truyền thuyết nghịch loạn thời không xuất hiện. Mạ Hòa đang cùng giáo hoàng đại chiến, bỗng cảm thấy rất run trong lòng, không nhịn được cất tiếng mà chửi. Trời ơi, rốt cục là tại sao vùng đất trầm tịch của tà ác chi tổ trong truyền thuyết rốt cục là đã phát sinh chuyện gì? Tiếng mà khóc thề lương lan tỏa từ tử vong tuyệt địa, khiến các siêu cấp cường giả của thiên nguyên đại lục đều cảm thấy một luồng khí tức trầm trầm ám muộn. Đó chính là sự mẫn cảm tuyệt đối của cường giả đối với các sự vật khủng bố siêu cấp. Tử vong tuyệt địa, một vùng đất trong truyền thuyết không thuộc về thần ma, hầu hết thời gian đều ẩn náu trong hồng hoang, thời công đại liệt phùng. Hàng trăm năm mới xuất hiện một lần, bất kể tu luyện giả cường đại đến đâu, lạc bước vào đây đều có đi mà không có về. Đáng cười là những cao thủ của phàm tục giới ngẫu nhiên có được tin tức liền biến nơi này thành một nơi thám hiểm, nhưng những cao thủ chân chính trong truyền giới thì lại muốn tránh không còn kịp. Trong mắt của những người hiểu biết về nó, tử vong tuyệt địa tuyệt đối là tử địa. Hầu hết các cao thủ của huyền giới đều xác định trong lòng những dấu hiệu của các huyền giới nguy hiểm. Hầu hết các cao thủ đều coi cái vùng đất không thuộc về thần ma này chính là tử giới số 1. Khi Mạ Hòa cảm ứng được sự xuất hiện đột ngột của tử vong tuyệt địa, lão có một cảm giác rét run trong lòng. Lão vẫn chưa quên được việc có vài vị tiền bối cao thủ của yêu tộc từng liên tục tiến vào tuyệt địa 6.000 năm trước. Bọn họ có đi mà không có về, làm cả Côn Luân huyền giới từ đó trở đi, quyết tâm không bao giờ tiến vào đó nữa. Giao Hoàng cuối cùng cũng đã biến sắc, lão ta nhanh chóng cùng Ma Oa dừng tay, thở dài mà nói. Vùng đất trầm tịch của tà ác trì tổ, đó là một trong những căn nguyên họa hoạn của thiên hạ. Lần này vì sao nó lại nghịch loạn thời không mà xuất hiện, vẫn chưa đến chu kỳ xuất hiện của nó. Lẽ nào vĩnh hằng xâm lâm có vấn đề tạo thành ảnh hưởng đáng sợ như vậy? Chính trong lúc này, toàn bộ thần điện của Quang Minh Giáo hội đột nhiên rung chuyển. Một cỗ ma khí thao thiên từ bên dưới thần điện tỏa ra, sát khí trùm trời, làm cả Giáo Hoàng và Ma Oa ở trên không cùng biến sắc. Không ổn rồi. Giáo Hoàng nhanh chóng bay xuống phía trung tâm của Quang Minh thần điện. Đồng thời, rất nhiều thần chức nhân viên, già lão cũng đã từ các thần điện phi lên không. Bọn họ cùng phát ra từng đạo Quang Minh thánh lực liên tục phong ấn trung tâm thần điện. Từ bốn phương tám hướng, từng đạo quang hoa rực rỡ bao phủ toàn bộ các tòa thần điện bên dưới. Nhưng bất kể tất cả các cường giả ẩn tu của Quang Minh Giáo hội cùng xuất thủ, nhưng thần điện trung tâm vẫn rung chuyển kịch liệt, nhìn có vẻ sắp sụp đổ. Phong ấn mà bọn họ thì triển không hề hóa giải được chút nào sát khí trùm trời đó. Mạ Oa đứng trên không trung không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nghi hoặc lẩm bẩm, rốt cuộc là có chuyện gì? Thật là khủng bố, sát khí thật là biến thái. Lẽ nào những cường giả trong 18 tầng địa ngục sắp phá phong ấn mà xông ra? Nếu thế thì quả là đáng sợ. Lão yêu ma đột nhiên có một cảm giác bất lực. Lão chưa từng phục ai, nhưng đối diện với ma khí đáng sợ đang đàn tỏa, không ngờ cũng có chút cảm giác run sợ. Lúc này thần thú Kỳ Lân đã bay tới cạnh lão, ngữ khí có phần nghiêm trọng. Chắc chắn không phải là các vị cường giả sắp phá phong ấn xông ra chứ? Không phải là người, vậy là một khối trấn mà thạch. Cái gì? Mạ Oa kinh ngạc, dường như lão nhớ ra một truyền thuyết. Các cường giả đều biết dưới tổng bộ của Quang Minh Giáo hội có 18 tầng địa ngục, nhưng rất ít người biết được mối quan hệ giữa hai địa điểm này. Không ai biết được cái không gian kỳ diệu tầng tầng này là do ai tạo ra, chỉ biết nó là một nơi tuyệt địa nhằm giam giữ những kẻ hung ác nhất trong thiên hạ. Chỉ có rất ít người biết được 18 tầng địa ngục còn xuất hiện trước cả Quang Minh Giáo hội. Hơn vạn năm trước, Quang Minh tổng bộ thần điện thiết lập tại đây chính là vì để chuyên môn trấn thủ 18 tầng địa ngục. Mặc dù Ma Oa biết những điều này, nhưng chưa bao giờ nghe qua câu chuyện về trấn mã thạch. Thần thú Kỳ Lân thở dài mà nói, thực lực của những đại nhân vật vạn năm trước bị giam giữ tại đây, ta và huynh đều khó có thể suy đoán được. Nếu như không có một nhân vật có pháp lực thông thiên trấn thủ, có lẽ rất khó để chế trụ bọn họ. Lúc Quảng Minh Giáo hội vừa bắt đầu xây dựng, đột nhiên có một khối ma thạch cao 3 trượng từ trên trời rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ma thạch vừa nhập thổ lập tức khiến cho 18 tầng địa ngục an tĩnh, triệt để trấn thụ được những nhân vật bị giảm giữ bên dưới. Còn thần điện chính là xây dựng trên nền đất nơi có ma thạch rơi xuống, bởi vì nó biểu hiện như là một thần tích siêu phàm, uy trấn quần ma, cho nên sau này được gọi là trấn ma thạch. Một khối ma thạch từ trên trời rơi xuống có thể trấn trụ những đại nhân vật pháp lực thông thiên của vạn năm trước, khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sau hàng vạn năm, trấn ma thạch lại đột nhiên xuất hiện dị tượng, dường như muốn phá đất chùi lên, thật ra làm cho Quang Minh Giáo hội trên dưới đại loạn. Mạ Oa mơ hồ nói, không phải là nhân vật bị phong ấn vạn năm trước vẫn còn ở trong 18 tầng địa ngục chăng? Nhắc đến vấn đề này, trong lòng lão yêu ma cũng cảm thấy bất an. Thần thú Kỳ Lân lắc đầu mà nói, biết chết liền, có lẽ đã sớm thoát ra, cũng có lẽ đã sớm bị chết trong đó. Lúc này một tiếng nổ vang lên giữa thần điện trung tâm, tòa đại điện sụp đổ hoàn toàn, một khối đá lớn đen ngòm hiện ra. Khối trấn ma thạch trong truyền thuyết dường như có thể hấp thụ ánh sáng, xung quanh nó không gian tối sầm lại. Khối đá đen ngòm như một cái động không đáy, những người nhìn thấy nó đều có một cảm giác tiêu hồn lạc phách. Khối đá đen này dường như có thể thôn phệ tâm thần. Oanh một tiếng, mặt đất trùng chuyển, trấn ma thạch phá đất sổng ra. Đó là một thạch bia cao 3 trượng, đen ngòm, từ khí trầm trầm, trên mặt có vài vệt máu, nhìn vô cùng tà dị. Phụt! Trấn ma thạch bay thẳng lên trời, biến mất giữa không trung. 18 tầng địa ngục lập tức đại loạn, những tiếng hú hét vang tận mây xanh. Những kẻ bị phong ấn trong đó dường như đều biết cơ hội phá khai phong ấn đã đến rồi. Nhanh lên, đem tất cả thánh vật của giáo hội lại đây, hồi phục lại phong ấn của trung tâm thần điện cho ta. Giáo hoàng hét lớn. Chỉ là những kiện thánh vật đó của quang minh giáo hội không có tác dụng lớn lắm. Lúc này Ma Oa cũng đã hạ xuống, lão muốn tranh thủ cơ hội xuất thủ phá phong ấn của tầng địa ngục thứ 7. Chậm đã, Ma Oa, lão không phải muốn cháy nhà hồi của đó chứ? Ta đồng ý trả lại cho lão nửa cơ thể đó. Hôm nay bởi vì cuộc chiến giữa chúng ta đã dẫn dắt phong ấn của trấn Ma Thạch, chúng ta đều có khả năng trở thành tội nhân tiền cổ. Nếu như người còn muốn làm loạn, thực sự có khả năng làm cho 18 tầng địa ngục điên đảo. Lẽ nào người thực sự muốn trở thành tội nhân thiền cổ ư? Mà Oa nghĩ một hồi rồi nói, được, chỉ cần ngươi trả lại nửa cơ thể cho ta là được. Lúc này trấn ma thạch đã bay vào trong vĩnh hằng xâm lâm, xuyên qua từng phiến không gian kỳ dị, cuối cùng phát ra từ khí ngập trời, rơi xuống bên trong thần ma lăng viên. Phập một tiếng, trấn ma thạch đen ngòm cắm thẳng xuống trung tâm thần ma lăng viên, giống hệt như một tấm bia mộ khổng lồ. Lúc này tất cả các thần điện của quang minh giáo hội đều rung chuyển kịch liệt, những tiếng ma khóc thề lương vang vọng. 18 tầng địa ngục dường như muốn đảo lộn trời đất, thật là một cảnh tượng giống như trong ngày tận thế. Ma Oa cùng thần thú Kỳ Lân đứng ở phía xa im lặng quan sát mọi thứ. Ma Oa tin rằng giáo hoàng đã đáp ứng trả lại cho lão nửa thân thể thì sẽ không nuốt lời. Lão muốn đại náo một trận, xem thử xem những tầng địa ngục dưới cùng phong ấn những nhân vật như thế nào. Nhưng sau khi nhìn thấy trấn ma thạch, lão có chút chần chừ. Ma Oa cũng biết đạo lý sống trên đời, phải biết mình là ai, cũng hiểu được rằng các cường giả không cùng thời đại có khoảng cách thực lực khó có thể vượt qua. Nếu như thực sự có những nhân vật đáng sợ của vạn năm trước tại những tầng địa ngục cuối cùng, có thể khẳng định lão khó có thể tranh phong cùng bọn họ. Kim thần của quang minh giáo hoàng đã dùng nhập lại bổn thể, lão không ngừng chỉ huy các thần chức nhân viên đem những thánh vật có uy lực to lớn trong giáo hội tống xuống nền móng đã bị phá vỡ. Nhưng hiệu quả rất thấp, căn bản không thể khống chế được sự hỗn loạn của 18 tầng địa ngục. Dường như trấn ma thạch bay đi, quần ma liền không e ngại gì nữa. Đáng tiếc, quang minh thần tiễn lưu lạc bên ngoài, nếu không cũng có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Đó là tinh hoa của thiền long trong truyền thuyết, là một chiếc vảy nghịch của ngài luyện hóa thành tuyệt thế thánh vật. Ngài giáo hoàng vô cùng cảm thán, nhưng không có cách nào khác, tự hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa địa ngục rộng mở. Lão tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tà thần cùng thoát ra, tạo ra thảm cảnh họa loạn thiên hạ. Lúc này, một thần chức nhân viên trẻ tuổi hoảng loạn chạy tới trước mặt giáo hoàng tỷ lễ. Thưa giáo hoàng, đại trưởng lão đang bế quan truyền lời, có một thứ có lẽ có thể trấn nhiếp mà thần đang làm loạn trong 18 tầng địa ngục. Giáo hoàng không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng hỏi, à, rốt cục là thánh vật gì? Đại trưởng lão mời giáo hoàng bệ hạ tự thân đi nghênh đón. Giáo hoàng chẳng nói chẳng rằng, lập tức đằng không bay đi. Ở bên ngoài thánh thành có một ngọn núi nhỏ được gọi là Quang Minh Thánh Sơn, nhưng thần chức nhân viên của Quang Minh giáo hội về già đều ẩn tu tại nơi đây. Ngọn thánh sơn chỉ cao khoảng 1000 thước, nhưng phát ra một lực trầm trầm, còn có khí thế hơn cả những tòa núi cao vạn trượng. Trên thánh sơn không có mỹ cảnh gì, chỉ có loạn thạch và cổ thụ, giống như một vùng đất chưa được khai phá. Giáo hoàng phi vào một hang động đen ngòm giữa sườn núi, còn chưa kịp mở miệng thì từ bên trong đã truyền ra một tiếng thở dài giả não. Tiếp theo, đại trưởng lão đã thối ẩn nhiều năm bí mật truyền âm cho lão bệ hạ. Bệ hạ không cần hỏi gì cả, chỉ cần nghe lão nói vắn tắt một chút. Được. Giọng nói của đại trưởng lão bí mật vang lên bên tai giáo hoàng. Năm đó, lão quang minh thần từng liên thủ với thiên ma của đồng thổ, đại chiến với một thứ tồn tại đáng sợ mạnh không bút nào kể xiết. Ngài biết được rằng chuyến đó đi lành ít dữ nhiều, trước khi đền đường đã đem một kiện cấm kỵ thánh vật bảo tồn trong giáo hội chúng ta, giao cho các đại trưởng lão đời đời gìn giữ, bí mật bảo vệ, bằng giá nào cũng không thể để cho thiên giới biết được. Để bảo vệ bí mật, cho dù là các đời giáo hoàng cũng không được biết. Bây giờ mới 8 tầng địa ngục đại loạn, có lẽ chỉ còn dùng kiện cấm kỵ thánh vật đó trấn áp thì mới có tác dụng. Giáo hoàng không vòng vo, trực tiếp hỏi, vật đó ở đâu, làm sao đem ra cho được? Chính là ở vị trí trung tâm của tòa thánh sơn này, ta đã yêu cầu những nhân viên ẩn tu ở thánh sơn rút hết đi, ngài có thể dùng thời không mà pháp lấy ra, ta ở đây giúp ngài một tay. Được, giáo hoàng không hỏi nhiều, lão biết đại trưởng lão trịnh trọng mời lão xuất thủ như vậy, khẳng định đây phải là một việc không dễ dàng gì. Thời không liệt biến, giáo hoàng hồ lớn, không gian xung quanh của lão dường như đứt gãy hết, thánh khiết quang hoa như nước nhanh chóng tràn vào bên trong sơn động. Bùng, bùng, trời đất rung chuyển, bên trong thánh sơn truyền ra những tiếng nổ liên tiếp, toàn bộ tòa thánh sơn đều nứt ra, dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống. Một chiếc hộp đá cổ lão xuất hiện trong tay của giáo hoàng, lão ta nhanh chóng mở ra, chỉ thấy bên trong chỉ có một đốt xương ngón tay, không biết đã được cất giữ bao lâu, dường như đã sắp bị phong hóa hết. Trên bề mặt đã xuất hiện rất nhiều những lỗ hổng nhỏ, đốt xương rất nhẹ, có lẽ người thường dùng tay miết nhẹ nó cũng có thể tan ra thành bột. Đây là... Giáo hoàng ngây cả người ra, lão thật không thể tưởng được cấm kỵ thánh vật mà lão quang minh thần bí mật truyền thừa vạn năm lại chỉ là một đốt xương ngón tay, nhìn chẳng có chút giá trị gì. Bùng một tiếng, thánh sơn sụp đổ, đại trưởng lão thoát ra từ trong đống đổ nát, hai chân của lão đã không còn, chỉ còn lại một nửa thân thể máu thịt bầy nhảy. Rõ ràng là khi lão trợ giúp giáo hoàng thu lấy thánh vật đã bị trọng thương. Đại trưởng lão niệm chú ngữ tự điều trị cho mình một lúc rồi hét lớn, còn chưa đi mau. Giáo hoàng có chút dò dự, sau đó bay lên. Khi lão quay trở lại quang minh thần điện, ma khí phát ra từ 18 tầng địa ngục đã bao phủ trời đất, toàn bộ thánh thành chìm trong u ám, một cảnh tượng như trong ngày tận thế. Trong thành, cư dân vừa chạy loạn vừa khóc lóc thảm thiết, người người dắt díu theo vợ con, già trẻ lớn bé cuống cuồng chạy ra ngoài thành. Lúc này ở phía xa có những ánh mắt bí ẩn đang quan sát mọi thứ. Những dị biến tại quang minh thần điện khiến cực đạo cao thủ đều cảm thấy bất an. Có vài người đã đến đây để theo dõi sự tình. Giáo hoàng có chút hoài nghi kiện thánh vật này. Lão nghĩ rằng thánh vật thực sự có lẽ sớm đã thất lạc. Nhưng vào lúc này, mặc dù lão không thấy cái đốt xương ngón tay này có lợi ích gì, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành méo mó có hơn không. Lão niệm động chú ngữ, không gian ma pháp thác loạn thời không phát ra, đốt xương ngón tay dưới sự bao khỏa của thánh khiết quang huy bị tống vào dưới móng của thần điện trung tâm. Tuy nhiên, hiệu quả tạo ra thật vượt quá ý liệu của giáo hoàng. Chỉ trong chớp mắt, tiếng ma khóc thê lương đột nhiên biến mất, giống như là một đám người đang gào thét, đột nhiên bị người ta cắt mất cổ họng. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa trở nên an tĩnh, sát na tử tịch. Mà khi ngập trời từ từ biến mất, dân chúng chạy nạn trong thành lại dừng lại. Quang minh lại bao phủ toàn bộ tòa thành. Mọi người đều có cảm giác được tái sinh sau thảm họa. Mạ Oa, thần thú Kỳ Lân cùng với bọn người giáo hoàng đều cảm thấy một áp lực vô hình, một cỗ khí tức uy nghiêm đáng sợ mãnh liệt truyền ra từ bên phía dưới thần điện trung tâm. Chính vì cỗ khí tức này, 18 tầng địa ngục triệt để yên tĩnh trở lại. Những kẻ bị giam trong 18 tầng địa ngục đầu tiên thậm chí còn run rẩy sợ hãi, phát ra những tiếng kêu gào khiếp sợ. Cục diện im lặng bị phá vỡ, người dân thánh thành hoan hô ầm ĩ, từ trong 18 tầng địa ngục truyền ra những tiếng hú yếu ớt. Giáo hoàng lưng ướt đẫm mồ hôi, một đốt ngón tay được lão quang minh thần trân trọng bảo tồn, truyền thừa vạn năm, không ngờ lại có thể hóa giải được cục diện vô cùng khó khăn này, lão sững cả người. Lần phong ba này nhìn có vẻ không phải là một sự kiện kinh thiên động địa gì đối với toàn bộ nhân gian giới và thiên giới, nhưng ý nghĩa lâu dài của nó cùng với những hậu quả phi diệu do nó tạo thành thì vô cùng to lớn. Nếu như có người muốn miêu tả kỹ lại đoạn lịch sử này, bọn người Ma Oa, thần thú Kỳ Lân, giáo hoàng, nửa thần ếch chắc chắn sẽ được nhắc đến đầu tiên. Một đốt xương ngón tay nhỏ bé trấn tụ cả 18 tầng địa ngục, nhân gian giới dường như đã bình tĩnh trở lại, nhưng không ai nghe thấy. Từ bên phía dưới thần điện nhẹ nhàng vang vọng một câu nói mơ hồ, do ma mà chết, do ma mà sinh. Lúc này, trong khoảng không gian kỳ dị của Vĩnh Hằng Xâm Lâm đang xảy ra một việc mà ngoại giới khó có thể tưởng tượng được. Trấn ma thạch đèn ngòm cắm thẳng xuống vị trí trung tâm của thần ma lăng viên, nhìn to lớn hơn bất cứ tấm thần ma mộ bia nào, nhìn còn giống bia mộ hơn cả các thần ma mộ bia khác. Những vệt máu li ti phủ khắp trên mặt bia khiến cho nó trông vô cùng tà dị, giống như một cái bia mộ chúa. Bởi vì sự xuất hiện của nó, toàn bộ thần ma lăng viên an tĩnh hẳn xuống, dưới màn tử khí nồng nặc từ trấn ma thạch lan tỏa ra xung quanh, còn nhiều hơn cả tử khí trong thần ma lăng viên. Những cốt trảo và thủ tí trên các thần mộ đều đã từ từ chùi trở xuống đất. Chưa đầy một khắc, những thi thể thần ma nhô lên trong các phần mộ đều trở lại trong đất, những phần mộ bị phá khai chớp mắt khít lại. Những bìa mộ nghiêng đầu dưới một sức mạnh mới đều đứng thẳng trở lại. Thần ma lăng viên trở nên an tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng một sự im lặng chết chóc bất thường như vậy thật khiến cho người ta lo sợ. Lúc này, tinh linh thánh nữ Khải Sát Lâm cùng Long Bảo Bảo, con rồng Du Côn và Tiểu Phượng Hoàng ở phía xa đều cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng lớn. Bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, một cảm giác sợ hãi trỗi dậy trong lòng bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ lùi lại phía sau, không ngừng rời xa thần ma lang viên. Thần ma lang viên bị thánh khiết quang huy do Ngọc Như Ý phát ra bao phủ, không cảm giác rõ ràng được áp lực đó. Nhưng hắn ta vẫn cảm nhận được tử vong ba động bất bình thường, một cảm giác nguy hiểm đang bao phủ lan tỏa trong lòng của hắn. Hắn đứng im ở trên không, bên trên bái tướng đài khoảng trăm trượng, lặng lẽ quan sát mọi thứ phía bên dưới. Hắn chợt phát hiện ra một điều. Trấn ma thạch từ trên trời rơi xuống và bái tướng đài dường như đang đối lập nhau, ngâm ngầm chuẩn bị đối đầu. Một cỗ cảm giác bất hảo dậy lên trong lòng. Thần Nam lúc bây giờ đang thử khống chế thần thể, muốn thoát ra khỏi khu vực này. Mặc dù thánh kết quang huy vẫn bảo phủ lấy hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác có thể khống chế cơ thể. Hắn nhanh chóng bay ra xa. Vào lúc thần Nam bay lên, bái tướng đài đột nhiên chuyển động. Nó bắt đầu không ngừng bay vòng xung quanh trấn ma thạch. Trấn ma thạch cũng không còn yên tĩnh, nhưng vệt máu trên mặt bia càng rực rỡ, càng diễm lệ, bắt mắt, phát ra quang mang vô cùng tà dị. Sau đó từng vệt máu bắt đầu chảy xuống từ trên thân bia, từng dòng máu đỏ tươi nhiễm hồng cả nửa khối đá đen ngòm đó. Thần Nam đứng ở trên không, ở ngoài xa cả kinh. Bái tương đài xoay chuyển càng lúc càng nhanh, sau cùng thành một dải hắc ảnh cực lớn quấn quýt trấn ma thạch, khí tức bức bối tỏa khắp không gian. Giọt máu tà dị từ trấn ma thạch nhỏ ra chậm chậm rơi xuống đất. Thoáng chốc, cả tấm bia vốn đen đúa liền chuyển thành đỏ lòm như huyết bì. Gừ! Không hiểu có phải lầm lẫn hay không mà thần Nam nghe thấy tiếng gầm khủng khiếp từ bái tướng đài truyền ra. Sau đó, thạch đài đập vào trấn ma thạch. Xoạt một tiếng, một làn sóng máu bốc lên ngút trời. Trấn ma thạch phun ra sóng máu hướng lên trên không nghênh đón bái tướng đài. Quả thật khiến người ta khó tin. Rõ ràng đây là trấn ma lăng viên từ thời viễn cổ, không hề có thêm cảnh vật gì khác mà trấn ma thạch đột nhiên phun ra được sóng máu rợp trời như vậy, thật tà dị vô cùng. Bên dưới trấn ma thạch khoảng 3 trượng vẫn từ khí trầm trầm, nhưng từ độ cao đó trở đi lại là vô biên huyết hải. Trên nữa là bái tướng đài, huyết hải nằm giữa bái tướng đài và trấn ma thạch xuất hiện quá ư đột ngột. Bái tướng đài tuyệt không lao vào huyết hải và dừng lại ở phía trên liên tục quay tròn. Toàn phá tan vùng biển máu cách ly để lao xuống. Bất quá, sau cùng nó dừng lại trên cao. Hai đạo huyết hồng đại bi vừa hạ sát viễn cổ đại thần 12 cánh tại xuất hiện. Ức vạn sinh linh là binh sĩ, bách vạn thần ma là tướng quân. Hai câu này xuất hiện trên không trung, sau cùng giao nhau thành hình chữ X, phát ra huyết quang vô tận, cứ thế ấn xuống sóng máu và chân ma thạch ở phía dưới. Ầm một tiếng, sóng máu ngút trời cơ hồ bị đánh tan, bộc hơi bay mất, màu đỏ rực dần dần tan làm lộ ra trấn ma thạch sừng sững như bì vương ở trên dưới. Nhưng lúc đó trấn ma thạch lại xuất hiện biến hóa cực kỳ dị thường, màu máu phủ kín bốn phía tâm bia phân biệt, ánh xạ ra bốn đại tự đỏ lòm, tuyệt, diệt, sát, phòng. Bốn chữ này từ bốn phía ánh xạ lên không, sau đó va chạm với hai hàng chữ rào nhau đang ấn xuống, choang! Choang, tiếng choàng choàng chấn động màng tai vang lên, đương nhiên đó là những âm thanh tử vong. Thần Nam há hốc cả mồm, bái tướng đài và trấn ma thạch lại ánh xạ ra tuyệt sắc tử quang, quả nhiên đúng là có cùng bản chất. Hai vật chết như vậy, lại có đấu pháp thành ra trận chiến không giống như đang diễn ra giữa hai tử vật mà tương tự như hai người đang so kẻ nhau. Lẽ nào có người đang khống chế tất cả? Trong lòng thần nam rung động dữ dội, nếu vậy người đứng sau phải vô cùng đáng sợ. Một vật trong thoáng chốc hủy diệt thi thể viễn cổ đại thần, một vật vừa xuất hiện đã lập tức trấn trụ mọi thần ma, định làm loạn trong thần ma lăng viên. Quả không thể tin nổi, nếu chúng còn có người khống chế, không phải còn đáng sợ hơn nữa hay sao? Cùng lúc đó, Ngọc Như Ý trước ngực của hắn nóng bừng cả lên, tiếng quát khe khẽ vang lên. Cuối cùng vẫn không nén được sao, ta ra đùa một phen. Tức thì thần nam thấy đại sự không ổn, giọng nói của nữ tử trong Ngọc Như Ý vừa cất lên, thân thể của hắn không còn theo khống chế, sức mạnh thánh khiết tràn ngập khắp thể nội, làm chủ thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía bái tướng đài và trấn mã thạch. Hắn hận không thể mở mồm ra chửi, nữ tử trong Ngọc Như Ý khiến hắn điền tiết lại đi khống chế thần thể của hắn mà đấu với hai đại hùng khí, có thể diệt thần trấn ma, quả nhiên khiến cho hắn phát cuồng mà đáng thương ở chỗ không thể nói ra nửa lời. Chỉ một người qua đường trở mắt nhìn hành vi của chính thần thể mình. Thần nam bất lực nhìn hai tay liên tục thực hiện động tác, tay trái thành quyền phá toái hư không, kéo hại đại hùng khí nhanh chóng đảo tới, tay phải thành trưởng liên tục vẽ vòng tròn, dấy lên những đạo sức mạnh hùng hậu. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, hai đại hùng khí bị hắn kéo vào không gian đã nứt toác, phảng phất tiến vào một vùng thiên địa khác, không gian vỡ toang ra nhanh chóng nuốt gọn cả hai hùng khí. Nhưng chỉ một sát na, hư không yên ả lại nứt toác ra, bái tướng đài và trấn ma thạch xông ra lao bổ vào hắn. Đáng chết! Hắn chỉ biết mắng thầm, vạn vạn lần không ngờ hai đại hùng khí lại hành động như thế. Hắn ta liên tục duỗi trần thể, thoát ra từng đạo trưởng lực mạnh đến kinh người, quấn quýt với bái tướng đài và trấn ma thạch. Cùng lúc, Ngọc Như Ý trước ngực đột nhiên lấp lóe, sau cùng một vũng xoáy xuất hiện, càng lúc càng lớn, nhanh chóng quay tròn. Hai đại hùng khí giống như bị hút vào, cơ hồ lại bị nuốt gọn. Thần nam lạnh cả người, không ngờ nữ tử trong Ngọc Như Ý mạnh đến thế. Toàn thanh toán cả bái tướng đài với trấn mã thạch, quả nhiên kinh nhân. Một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên trong phiến không gian kỳ dị, khiến cho linh hồn thần nam run lên. Một vùng hoàng vụ mênh mang đột nhiên xuất hiện trên tầng không thần ma lăng viên, cự ly không đầy trăm trượng. Trong vùng sương khói có hai điểm thanh quang tà dị đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn hắn. Bằng cảm giác, hắn nhận ra đó là một đôi mắt. Bất kể là người, yêu ma hay thần thú, đó tuyệt đối là mắt của sinh vật có dao động sinh mệnh cực mạnh. Trong thần ma lăng viên, trừ hắn và Khải Sắt Lâm, con rồng Du Côn, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo, cuối cùng lại có thêm một sinh vật nữa. Đó thật ra là ai? Trong lúc hắn kinh ngạc, bái tướng đài đột nhiên phá vây, quay tít lao về phía dưới giải hoàng vụ. Chủ nhân đôi mắt tựa hồ đứng trên bái tướng đài, hai điểm thanh quang chấn nhiếp tầm phách. Nhân vật thần bí xuất hiện, bái tướng đài liền bị thu về. Ngọc Như Ý cũng không thành toán trấn ma thạch nữa, mặc cho nó đột vây bay đến đứng yên lặng ngoài tầng không xa xa. Cuối cùng người không cam chịu được, nữ tử trong Ngọc Như Ý khẽ thở dài, giọng nói vang lên như tiếng sấm vang bên tai thần nam. Lẽ nào người đến là chủ nhân chân chính của bái tướng đài, là người lập ra phiến không gian kỳ dị này? Thần ma lăng viên có liên quan gì đến y? Lòng của hắn dao động kịch liệt. Cảm giác đó tuyệt đối là một siêu cấp đại nhân vật, có thể là người tham dự vào đại cục từ vạn năm trước ở thần ma lăng viên. Trong làn hoàng vụ mênh mông, chủ nhân hai điểm thanh quang vẫn lạnh lùng hừ lên, bật qua âm thanh đó suýt nữa khiến thần nam hôn mê. Âm một tiếng nổ vang lên động trời, hoàng vụ tản ra, hai điểm thanh quang tan đi, không gian mà hắn đang đứng bất chợt tàn nát, một vùng không gian hư vô rộng lớn xuất hiện trước mắt, ngàn vạn vì sao lấp lánh trong đó, một tấm thái cực đồ treo lơ lửng đang chậm chậm chuyển động. Thần nam bất chợt sửng sốt, không biết nơi đây là thế giới gì, vì sao thần bí nhân kia lại bị vây khốn ở đây. Cùng lúc hắn nghe thấy tiếng gió, được thánh khiết quang huy của Ngọc Như Ý bảo phủ, hắn hạ xuống, bên tai chỉ có tiếng gió phù phù. Mặt đất phía dưới vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy điểm tận đầu, khắp nơi toàn một màu lam, tốc độ đáp xuống cực nhanh, núi sông bên dưới càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Thân hình của hắn được Ngọc Như Ý chủ đạo, dừng lại đứng thẳng trên mặt đất, lặng lẽ quan sát tình cảnh chung quanh. Đó là một vùng đất chưa được khai hóa, núi non nối nhau, sườn nhai quái thạch điệp trùng, những vách đá dựng đứng cao vạn trượng, cổ thụ rợp bóng che kín mọi đỉnh núi.

Còn mẹ ngươi đang đánh rắm cái gì đấy? Chỉ có mấy chữ đơn giản lại khiến đích thần bí nhân ẩn mình trong lớp hoàng vụ ngẩn người, sau cùng hiển hiện ra một thân hình, cơn giận khiến y rung động kịch liệt, suýt chút nữa rớt xuống đất. Ngọc Như Ý trên ngực thần nam cũng rung động, loáng thoáng nghe như có tiếng cười, cố nén không để bật ra, sau cùng tiếng cười giòn tan cũng vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười trong vắt như tiếng chuồng bạc vang khắp đất trời. Tiếp đó giọng nữ tử trong Ngọc Như Ý vang lên. Miệt thị kiểu đó với chúa tể như hắn quả là đả kích lớn nhất. Người không muốn dấn thêm một bước, nói thêm mấy câu át khiến hắn tạt đau hơn bị đánh một trận nền thần. Nàng ta vừa nói vừa cười, y hệt một tiểu hồ ly dạy người ta làm việc ác, ngữ khí có phần tình tranh. Muốn ư, đương nhiên ta muốn, ta hẳn không thể lập tức đánh hắn thành trư đầu yêu. Được, ta tạm thời phong thỏa sức mạnh của hắn, nhưng thành công đến đâu phụ thuộc vào kỹ xảo của ngươi. Phải cho lão tặc ấy biết được thiên ngoại hữu thiên, trên thái cổ còn có thái cổ hồng hoang. Nàng ta đột nhiên quát lớn, nghịch loạn âm dương, hư quỷ hỗn độn, thái cổ phong ma chú, hồng hoang phong ma ấn. Trên tầng không của thế giới kỳ dị đột nhiên xuất hiện vô số những chú và ấn, nhanh chóng phủ lấy bái tướng đài. Hào quang thánh khiết từ hai loại chữ trên vây chặt lấy. Hào quang lóe sáng, thần nam phát giác hắn lại bị nữ tử trong Ngọc Như Ý khống chế, lao thẳng vào vùng ấn tự, đến gần thần bi nhân, lần đầu tiên nhìn dung mạo của y. Sức mạnh của ta và hắn đã trùng hòa nhau, mạo đánh hắn thành trư đầu yêu. Giọng của nữ tử trong Ngọc Như Ý vang lên không ngớt. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.